Hóa ra đại triều thí năm nay đã chấm dứt, khó trách hôm nay đông người như vậy. Đúng thế tiền bối, hôm nay là ngày đầu tam giáp đại triều thí năm nay vào Thiên Thư Lăng. Đường Tam Thập Lục nghĩ đến một việc, kéo Trần Trường Sinh đến trước người, đắc ý nói. Hắn là bằng hữu của ta Trần Trường Sinh, cũng giống tiền bối năm đó, là người đứng đầu đại triều thí. Các ngươi là ở học viện nào? Tuân Mai hỏi. Đường Tam Thập Lục nói. Quốc giáo học viện. Tuân Mai gật đầu nói. Dung thù hạ xuất dân tài, Âu cũng là bình thường. Trần Trường Sinh nghe vậy hơi giật mình, nghĩ thầm rằng người bình thường nghe chuyện quốc giáo học viện Phục Hưng chắc chắn sẽ có chút giật mình. Nhưng vì tiền bối này, nghĩ lại hắn mới hiểu ra, vì tiền bối này căn bản không biết kiếp nạn quốc giáo học viện mười mấy năm trước, xem ra hắn đã ở trong Thiên Thư Lăng cỡ mười mấy năm, chưa từng đi ra ngoài. Đường Tam Thập Lục nói với hắn. Tuân Mai tiền bối là người đứng đầu đại triều thí 37 năm trước. Trần Trường Sinh giật mình, nghĩ thầm nói vậy chẳng phải vì tiền bối này đã ở trong Thiên Thư Lăng 37 năm. Tuân Mai nhìn Trần Trường Sinh lắc đầu nói. Chỉ có điều chân nguyên yếu như thế mà có thể đứng đầu danh sách, thật sự là một thế hệ thua kém một thế hệ. Tất cả mọi người đều biết, đại triều thí năm nay là đại niên, so với vài năm trước cạnh tranh kịch liệt hơn, Trần Trường Sinh không có phản ứng gì, Đường Tam Thập Lục cũng không phản đối. Mặc dù khiến Thiên Cơ Các sửa lại lời bình, đại triều thí năm nay cũng mạnh hơn năm tiền bối một chút. Đường Tam Thập Lục nói. Ánh mắt của Tuân Mai bỗng nhiên trở nên tịch liêu, nói, ta không biết năm nay có ai tham gia, nhưng ta năm ấy, có hai người không tham gia. Đường Tam Thập Lục hơi giật mình, nhớ tới hai cái tên nổi danh cùng với Tuân Mai, không thể không thừa nhận lời này có đạo lý. Nếu hai người kia tham gia đại triều thí, thì cũng như Thu Sơn Quân và Từ Hữu Dung đến đây, kết quả đại triều thí năm nay không thể đánh đồng. Nói xong câu đó, tâm tình của Tuân Mai rõ ràng có chút dao động, không để ý tới ba thiếu niên, mà ngồi xuống, nhìn Thiên Thư Lăng bắt đầu ngẩn người. Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng vị tiền bối, mà cảm thán, lúc ban ngày, Đường Tam Thập Lục nói với hắn có vài người tu đạo sẽ ở Thiên Thư Lăng lý xem bia rất nhiều năm, không ngờ nhanh như vậy đã tận mắt nhìn thấy một, chỉ có điều người này ở Thiên Thư Lăng xem bia 37 năm, một bước không ra ngoài, tất nhiên có điều ẩn tình. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh cảm thấy vị tiền bối này có vẻ thê lương, không đành lòng quấy nhiễu hắn, giơ tay ngăn cản câu hỏi kế tiếp của Đường Tam Thập Lục. Đường Tam Thập Lục hỏi. Làm sao vậy? Trần Trường Sinh nhìn hắn nghiêm túc hỏi. Ăn chưa? Đường Tam Thập Lục lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng nhất, cảm giác đói khát như thủy triều đánh úp lại, ôm bụng cười nói. Chưa. Trần Trường Sinh kéo Đường Tam Thập Lục vào trong phòng, đem thức ăn còn dư bưng ra, lại rót trà nóng xới cơm thừa, nói. Rau xanh không có, chấp nhận một chút. Cái này có thể ăn sao? Cái này có thể ăn sao? Cái gì gọi là chấp nhận? Rau xanh không có, người để ta dùng trà lá giả mạo, vậy thú vị lắm sao? Đường Tam Thập Lục lấy đũa vớt ra một lá trà ngâm tới biến màu đen, căm tức nói. Trần Trường Sinh không để ý tới Đường Tam Thập Lục, theo ánh sáng tìm được ngọn đèn, cẩn thận đốt lên, ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng căn phòng. Bên cạnh bàn cũng được chiếu sáng lên, Đường Tam Thập Lục chung đầu trong bát không ngừng ăn, bát đặt phía trước đã thêm nhiều xương cá. Nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh không kiềm nổi nghĩ đến, nếu để cho các cô nương ái mộ Đường Tam Thập Lục trong học viện Kinh Đô nhìn thấy, thì sẽ nghĩ như thế nào? Chiếc tủ đương nhiên sẽ không nhìn Đường Tam Thập Lục ăn cơm, hắn nhìn Tuân Mai ngồi bên ngoài, nói. Không nghĩ tới lời đồn là sự thật. Trần Trường Sinh nói. Nghe Đường Tam Thập Lục nói, trong Thiên Thư Lăng cũng không thiếu người như vậy. Đường Tam Thập Lục vội tranh thủ thời gian, ngẩng đầu nói một câu. Nhưng nội danh giống như Tuân Mai lại không nhiều. Chiếc tủ nói. Rất nhiều người cho là hắn đã sớm chết rồi, ở Thiên Thư Lăng xem bia ba mươi mấy năm, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đường Tam Thập Lục thấy Trần Trường Sinh nhìn chăm chú, có chút không quen lấy khăn tay ra cẩn thận lau miệng, nói. Ông ta luyến tiếc đi ra ngoài. Chiếc tụ nghĩ tới chuyện năm đó, lắc đầu nói. Ta cảm thấy ông ta là không dám ra đi. Đường Tam Thập Lục giật mình, lắc đầu nói. Nói như thế không ổn, tối đa chỉ là ngại ra ngoài. Luyến tiếc, không dám, ngượng ngùng, đều không phải từ dễ nghe. Trần Trường Sinh có chút kinh ngạc, nghĩ thầm rằng vì tiền bối tên Tuân Mai kia 37 năm trước đứng đầu đại triều thí thì tất nhiên không tầm thường, sao lại bị đánh giá như vậy? Tuân Mai tiền bối nổi danh nhất về ý chí tu hành cực kiên nghị, năm hắn 7 tuổi ở trước cửa nhà dân sơn tiên sinh đứng hướng tuyết 3 ngày 3 đêm mới được nhận làm môn hạ. Đường Tam Thập Lục nói, bốn chữ đạp tuyết Tuân Mai chính là ý nghĩa này. Trần Trường Sinh hỏi, dân sơn tiên sinh? Dân sơn tiên sinh là thầy của viện trưởng Mao Thu Vũ. Đường Tam Thập Lục nhìn Trần Trường Sinh nói, người nói không sai, Tuân Mai chính là sư đệ của Mao viện trưởng. Mao Thu Vũ là cường nhân đương kim đại lục, ai cũng biết tiểu sư đệ sẽ là nhân vật như thế nào,